bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 22, người này thực sự rất hay so đo tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22, người này thực sự rất hay so đo tính toán. Lúc này đang là hoàng hôn, ánh sáng vàng nhạt tràn ngập căn phòng như dòng nước chảy. Không khí ấm áp của mùa hè cũng nhanh chóng len lỏi vào phòng, làm dịu đi nhiệt độ mà Từ Tâm cảm thấy quá lạnh lẽo. Rồi Từ Tâm nghe rõ người đàn ông trên giường thốt ra một câu chửi thề. Đệt mẹ, Trương Mông, anh bị điên à? Hàn Sóc bất ngờ bị ánh sáng chiếu vào mắt, theo phản xạ đưa tay che mắt, tưởng là Trương Mộng lại lên quấy rầy anh nên không chút nể nang mà chửi thẳng. Nhưng đối phương không nói câu nào, nhận thấy điều gì đó không đúng. Hàn Sóc bực bội buông tay xuống, nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đang chiếu vào. Anh cố gắng nhìn cho rõ người đang đứng bên cửa sổ. Vẻ mặt trở nên dữ tợn vì đang cố nén cơn giận. Vào giây phút tầm nhìn rõ ràng nhận ra người đến, ngọn lửa giận đang bùng lên trong lồ âng ngực Hàn Sóc đột nhiên bị dồn nén lại trong phổi. Cô gái có làn da trắng nõn, dung mạo thanh tú đang đứng trước giường anh với vẻ mặt không cảm xúc. Vì đứng ngược sáng, dáng chiều phía sau cô nhẹ nhàng trải dài quanh đường nét cơ thể cô, tạo nên một lớp lông tơ mềm mại rõ ràng. Cô không hề sợ hãi trước người đàn ông đang toát ra không khí bực bội sau khi thức giấc. Ánh mắt nhìn thẳng vào anh, cho đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt cô không hề né tránh, như thể đang chờ đợi anh nổi giận, cho đến khi không khí oi bức bất ngờ lan tỏa lên cánh tay Hàn Sóc, khiến nhiệt độ cơ thể anh rõ ràng tăng lên. Hàn Sóc mới mạnh mẽ dùng tay xoa mặt, nghiến răng nói, Từ Tâm, cô thật sự độc lắm. Nghe vậy, Từ Tâm nhạt nhẽo nói với anh, điều hòa để thấp như vậy, dễ bị bệnh điều hòa đấy. Bệnh điều hòa cũng giống như cảm lạnh, sẽ làm giảm sức đề kháng. Không chỉ vậy, còn khiến làn da xấu đi, tay chân cứng đờ không linh hoạt. Anh cứ nhốt mình trong phòng kín tối với điều hòa như thế này, đối với cơ thể anh chỉ có hại không có lợi. Cô đang ám chỉ rằng, thứ đáng giá nhất trên người anh hiện giờ chính là cơ thể. Yêu cầu anh tự lo liệu cho bản thân. Hàn Sóc nghe ra được cô đang nhắc nhở anh một cách vòng vo. Anh tức giận liếc cô một cái. Cái đệt bệnh điều hòa. Hàn Sóc chửi thề rồi vén chăn lên. Dường như anh hoàn toàn không chịu được nóng. Ngay cả khi ngủ cũng chỉ mặc độc một chiếc Q/N-lót. Khi chăn vén lên, thân hình cao ráo của người đàn ông lập tức lộ ra trong không khí. May mà anh còn biết mặc một cái Q/N-lót. Từ Tâm chỉ liếc nhìn một cái rồi chuyển ánh mắt sang chăn đệm. Sau đó nghe thấy anh lạnh lùng nói, dù có bệnh điều hòa hay không tôi vẫn là số một. Cô lo lắng quá thừa thái rồi. Từ Tâm vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đáp. Anh đã làm quá nhiều cho tôi. Việc tôi lo lắng cho anh cũng là điều đương nhiên. Chậc, Từ Tâm thấy anh có vẻ mặt như muốn tới tát cô liền dừng lại một chút. Rồi sau đó tiếp tục nói. Buổi trình diễn thời trang 2 tháng sau. Kết quả đối với anh hay với tôi đều rất quan trọng. Nếu anh cứ tiếp tục như thế này, trạng thái tinh thần sẽ kém người ta một bậc. Không phải tất cả những ứng biến tại chỗ đều hiệu quả. Điểm này chắc anh hiểu rõ hơn tôi. Là một người mẫu xuất sắc, sinh hoạt lành mạnh và thói quen sống hàng ngày vốn rất quan trọng. Tình trạng sức khỏe của một người có thể phản ánh trực tiếp qua diện mạo và dáng vẻ. Sự không tự giác hiện giờ của anh chỉ là vì anh dựa vào trời cho miếng cơm ăn. Nhưng về lâu dài thì không phải là điều tốt. Hàn Sóc gần như bị cô làm phát bực. Anh lật người xuống giường, hoàn toàn không quan tâm đến việc mình chỉ mặc độc một mảnh vải. Tay chống hông đi qua chân giường đến trước mặt Từ Tâm. Đột nhiên đưa tay nắm lấy cằm cô, bắt cô ngẩng đầu đón nhận ánh mắt bực bội của anh. Tôi tuy bảo cô đừng lúc nào cũng như người già, nhưng cũng không bảo cô dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Gan cô càng ngày càng lớn rồi đấy. Hà, anh đã tắm rửa sạch sẽ. Mùi hương trên người anh trong sạch đến bất ngờ. Hóa ra khi anh không chạm vào thuốc lá và rượu, trên người sẽ có một mùi hương cỏ vetiver nhàn nhạt. Không biết là mùi của sữa tắm hay nước hoa anh thường dùng. Hay cả hai, khi lại gần, cảm giác tươi mát dễ chịu, như bước vào mùa thu đông, khiến người ta liên tưởng đến gió, cành khô héo và đồng hoang vô tận. Nhưng nhanh chóng, chiếc cằm bị anh nắm bắt đầu âm ỉ đau. Từ Tâm nhíu mày không dễ nhận thấy. Nói, tôi chỉ biết rằng, nếu anh cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể sẽ nhanh chóng không chịu nổi. Cô không bị vài câu nói của anh làm lạc đề, vẫn chỉ trích thói quen sinh hoạt hỗn loạn này của anh. Sự nghiêm túc trong lời nói khiến Hàn Sóc nhớ lại giáo viên chủ nhiệm thời trung học của mình. Hai người không thể giao tiếp hiệu quả, người trước mắt này không chịu nghe lẽ phải, cứng đầu cứng cổ. Hàn Sóc đau đầu hít một hơi. Sao cô lại cứng đầu thế hả? Anh nghiến chặt răng bóp chặt cằm cô lắc lắc, như thể đang trút giận vậy. Từ Tâm nhíu chặt mày cố gắng bẻ tay anh. Hàn Sóc mới thuận thế buông cô ra, thở dài thườn thượt, tôi thức cả đêm để làm cái video chết tiệt cho cô. Hiếm khi được ngủ một giấc ngon rồi dậy còn bị cô chỉ trích te tua. Cô có thấy mình quá đáng không? Hàn Sóc gãi gãi cổ, thả lỏng gân cốt, vừa nói một cách lười biếng, nhưng lại quay người đi về phía tủ quần áo. Mỗi lần anh qua loa với người khác đều dùng cái giọng đó. Đặc biệt là khi qua loa với phụ nữ, Từ Tâm đứng yên tại chỗ, nghe anh nói như vậy, cụp mắt xuống. Hàn Sóc, có lẽ trong ấn tượng của anh, các cô gái đều cần sự chăm sóc đặc biệt của anh. Nhưng anh đã mời tôi trở lại làm việc cho anh thì nên biết tôi khác với họ. Anh vốn không nên hy sinh thời gian của mình vì tôi. Anh đối với tôi, có thể giống như đối với Trương Mông và Trần Hoa, mệt mỏi và khổ cực tôi đều không quan tâm. Những chỗ chưa đủ tôi cũng sẽ dần dần theo kịp. Hàn Sóc không quay đầu lại. Anh cong lưng, nửa thân người thò vào tủ quần áo, để lộ ra một đoạn đường nét thẳng tắp và đẹp đẽ ở eo. Cũng không biết có đang lắng nghe cô nói chuyện không. Về việc buổi trình diễn thời trang lần này tôi rất cảm ơn anh. Anh đã cho tôi cơ hội này. Tôi không phải là không biết ơn anh, nhưng nhiều hơn nữa tôi không cần. Nếu chuyện nhỏ như thế này mà cũng cần anh tiêu tốn sức lực thay tôi làm thì ban đầu tôi đã không nói với anh những lời như vậy. Ánh mắt cô dừng lại trên đường cong đó, ngập ngừng một chút rồi tiếp tục nói. Anh chỉ cần xem tôi như hòn đá lót chân trên con đường tương lai của anh là được. Bởi vì tôi cũng sẽ làm như vậy. Giọng nói của Từ Tâm mềm mại tinh tế, nhưng cũng không kiêu ngạo không nịnh bợ. Ngay từ ngày đầu tiên đến đây, cô chưa từng che giấu tham vọng và sự kiêu hãnh của mình. Cô cũng rất nhạy bén, hiểu rõ tâm ý của anh khi làm những việc này. Đổi lại là người khác gặp phải chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ rất cảm động và bày tỏ lòng biết ơn với anh. Nhưng cô lại không như vậy. Sự kiên cường trong cốt cách của cô hoàn toàn khác với vẻ ngoài. Nói rồi, Từ Tâm rời khỏi phòng của anh. Hàn Sóc chậm rãi tìm trong tủ quần áo một chiếc áo phông ngắn tay và mặc vào. Khi quay người lại, Hàn Sóc nhìn về phía cửa sổ không có ai. Bên ngoài trời không biết từ lúc nào đã tối sầm. Dường như người đó rời đi cũng mang theo những tia dáng chiều còn sót lại. Trước khi trời hoàn toàn tối đen, Hàn Sóc bất chợt cong môi, vào phòng tắm rửa mặt. Cơn khó chịu sau khi thức dậy cũng biến mất không còn một chút. Khi Hàn Sóc xuống lầu ăn cơm, sảnh chính vẫn như thể vừa trải qua một trận chiến. Nhưng Hàn Sóc không hề tức giận, ngược lại như đã quen với điều đó. Từ Tâm ngồi trước bàn ăn. Sau khi Hàn Sóc ngồi xuống, cả hai đều không nhìn nhau, như thể cảnh đối đầu trong phòng ngủ vừa rồi chưa từng xảy ra. Hôm nay mọi người tụ tập đầy đủ quanh một bàn ăn. Dì Trần đã xào 10 món và nấu một nồi canh. Cả đám người bận rộn cả ngày đến nỗi không kịp ăn trưa, gần như là vừa dọn cơm ra đã ngấu nghiến ngay lập tức. Những người bình thường tính toán từng calo và chỉ ăn một bát cơm, hôm nay đã phá lệ múc đầy bát. Khỉ vốn thường ăn 2 bát cơm, hôm nay khi ăn xong bát đầu tiên mới phát hiện ra trong nồi không còn một hạt cơm nào. Chỉ có thể trợn mắt cầm bát không, vẻ mặt không thể tin nổi. Hàn Sóc vì ngủ cả ngày mới dậy nên không có nhiều cảm giác ngon miệng. Ăn một bát cơm và nửa bát canh thì đã dừng đũa. Anh liếc nhìn vị trí cuối bàn ăn, không biết ai đó đã rời đi. Từ Tâm đã ăn no và lên lầu tiếp tục xem video trong khi cả bàn vẫn đang tranh giành bát cơm thứ hai. Ban đầu cô định sao chép tất cả video vào máy tính của mình để xem. Nhưng 20 video chất lượng gốc cộng lại gần 100GB. Sao chép quá tốn thời gian. Từ Tâm bèn nghĩ hôm nay sẽ cố gắng xem được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn lại sẽ sao chép về xem ở trường. Nhưng không ngờ sau khi ăn no tinh thần phấn chấn, lần này vừa bắt đầu xem đã quên mất thời gian. Đến khi cô liếc nhìn đồng hồ trên máy tính mới phát hiện đã 12 giờ đêm. Từ Tâm sững người trong giây lát, gần như theo phản xạ lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại đã được chuyển sang chế độ im lặng, lúc này hiển thị hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat. Tất cả đều từ Cố Văn. Cô ấy hỏi cô tại sao vẫn chưa về ký túc xá. Lúc này Hàn Sóc đẩy cửa bước vào. Thời gian gần đây Hàn Sóc không hề vào xem tiến độ của cô. Càng không nhắc nhở cô rằng đã không còn sớm và ký túc xá sắp đóng cửa. Anh vào phòng liếc nhìn Từ Tâm một cái rồi ném bộ quần áo đang cầm trên tay vào lòng cô. Từ Tâm lật xem, đó là một bộ đồ ngủ nữ mới. Kiểu dáng thường thấy ở các cửa hàng tiện lợi. Đi tắm đi, tôi phải đi ngủ rồi. Từ Tâm muốn hỏi việc cô tắm và việc anh muốn ngủ có mâu thuẫn gì. Nhưng cô suy nghĩ một chút và nhớ ra. Tầng dưới chỉ có một phòng vệ sinh chung. Thường thì Trương Mông, Trần Hoa hoặc Chu Cận và mấy người đàn ông khác sử dụng. Giờ này chắc chắn là không đủ dùng. Còn phòng tắm trong phòng ngủ của Hàn Sóc ở tầng trên, mỗi ngày chỉ có một mình Hàn Sóc sử dụng. Từ Tâm vừa định nói gì đó, Hàn Sóc đã cắt ngang với vẻ mặt khó chịu. Anh mở miệng với giọng châm chọc. Đừng nghĩ nhiều, đây không phải là đặc biệt chăm sóc cô đâu. Tôi chỉ là không chịu nổi khi có người hôi hám và mặt đầy dầu ngồi trong văn phòng của tôi mà thôi. Người này thực sự rất hay so đo tính toán. Hàn Sóc cười khẩy một tiếng, sau đó ngồi vào ghế làm việc của mình, tay nhẹ nhàng kéo màn hình máy tính xách tay xoay lại và tiện tay mở một buổi trình diễn để xem. Từ Tâm mím môi, cầm đồ đạc trên tay đi sang phòng bên cạnh, cô khóa cửa cẩn thận, trước tiên cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho Cố Văn, giải thích sơ qua chuyện tối nay và nói rằng cô không về nữa. Sau đó mới chuẩn bị xê ở quần áo đi tắm. Đột nhiên, Từ Tâm sững lại, dừng động tác. Cô do dự lọi trong bộ đồ ngủ đang bị vò thành một cục. Quả nhiên tìm thấy một chiếc quy N-Lot dùng một lần chưa mở bao bì. Cách chương